Nữ hoàng băng giá, chương 44, chép 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Na, ai ra, ta không hiểu vì sao lại ô tên gay vô chuyện nữa. Chắc là tại tính tình nóng này. Tuổi trẻ mà, thôi kệ, chuyện tin cũng có gay. Nhân vật chính lạnh lùng thích đam mỹ cũng hay hay. Ta mặc, ngoài việc khác thường với ý nghĩ điên khùng của ta, là ột chùm băng xã hội đen là đồng tính. Hích, phóng lao đành phải theo lao thôi. Cho nên các nàng ném ta nhẹ thôi nhớ. Enjoy chuyện nào. Về nhà, con quỷ. Đi gì mà mới về đã bay ra công ty thằng can rồi. Amy khoác vai Renny. Có cuộc họp với công ty bên đó. Họp cái gì? Không phải mày theo ngành điện ảnh sao? Lucy cũng hỏi. Thì nó làm thêm để kiếm thu nhập. Gia tài cách xù. Gia đình giàu tới đời sau xài chưa hết mà cứ đòi đi làm. Ngày kiếm được quá trời tiền. Trả bù cho tao. Yuri bĩu môi. Tay ngồi giật giật cái rèm cửa sổ. Mi thì chơi với chơi thôi. Từng tuổi này chưa chịu đi làm. Yan, này. Xỉa sói gì vợ tao đấy? Han, làm gì dữ? Yan, sao ba cho em làm vô ngành kinh doanh thế? Kin gãi gãi đầu. Thì nó tự lập đấy. Jin, à, thì ra. Các chàng trai gật gù. Tối nay đi đâu chơi không? Chúc mừng ba bà về luôn. Ken, AI bao. Sau lời Jin nói, tất cả đều chĩa mắt vào Renny. Thôi được rồi, tôi bao. Giờ đi nghỉ ngơi trước đi. Tối, ba lơ chép, dầm, à mấy chị về rồi. Sun lên tiếng. Sun, giới thiệu rồi. Cánh tay đắc lực của nó. Tưởng nhóc đang tiếp khách chứ. Yuri, khách em bảo về hết rồi. Nghe tin chị hai về hôm nay đóng cửa sớm một chút. Sun gãi đầu. À, hèn gì. Cả bọn gật gù. Thôi chị vào uống gì em pha cho. Chị Zoom, Lucy, Chivas, Renny, cocktail đi. Như cũ. Jin, Amy, sâm panh nha. Yuri, đổi rồi hả? Lucy quay qua hỏi Amy. Hôm nay thấy Amy uống sâm panh thì hơi lạ. Thử cho biết. Yuri gãi đầu cười khì khì. Renny lấy điện thoại gọi cho ai đó. Tới ba lơ chép đi. Dẫn. Em dâu. Ra luôn. Đầu dây bên đó nói việc gì đó không rõ. Ai vậy? Yuri. Xíu sẽ tới. Jin ra vẻ bí ẩn. Cạch. Bọn hắn tới. Sao lâu thế? Renny. Phải sửa soạn chứ. Han. Mấy anh uống gì? Sun. Vodka. Can. Whisky. Han. Yan. Cocktail. Kin. Ken. Sao hôm nay ai cũng đổi loại hết vậy kìa? Lucy lên tiếng. Cách đó không lâu, cái cửa lại mở. Sun lên tiếng định nói hôm nay không tiếp khách nhưng thấy ánh mắt của Renny liền im lặng. Renny xì sầm vào tai Jin rồi cả hai cùng cười khúc khích. Người mở cửa là một tên con trai đẹp trai tuấn tú. Mặt đẹp gần bằng bọn hắn. Tóc nhuộm đỏ. Đằng sau là một anh chàng dễ thương. Ái ngại nhìn bằng đôi mắt cà phê sâu thẳm. Em chào mấy anh chị. Rento, vợ của người nói chuyện điện thoại với Renny. Tiểu Mỹ thụ à ước gì có ngoài đời. Renny và Jin đi tới chỗ hai người đó. Đẩy tên nam tính kia ra một bên. Đến gần chàng trai mắt màu cà phê kia. Nhào tới kéo ra chỗ ngồi. Có mới nới cũ à, tên con trai tóc đỏ lên tiếng. Yang Chư, bang chủ THEROCK, là một tiểu công siêu soái. Mắt long lanh, quen biết Jin và Renny. Còn hắn và Jin đang thấy ngứa mắt, trong lòng chua chua. Theo khoa học cho thấy đây là tình trạng ăn dấm chua. Hậu quả của việc ghen vì bạn gái mình kéo tay một thằng con trai vào ghế và khoác tay khoác vai và nựng má. E hèm, Can và Yan hắng giọng. Có chuyện gì sao? Jin ngước lên. Renny, bỏ cái tay ra khỏi người thằng đó cho anh. Vô duyên vô cớ. Chị chồng gặp em dâu lâu ngày không nói chuyện hỏi chút có sao? Bà nói em dâu là có ý gì? Người ta chuẩn men thế cơ mà. Amy và Lucy thắc mắc. Thì đây, chỉ vào Rento, là tiểu thụ của kia. Chỉ Inzi, à, ra là đồng tính nam. Yuri tốt vẻ hiểu biết. Vuốt cằm, đồng tính à, gia đình cho sao? Kin hỏi một câu đúng nhất trong ngày. Cha mẹ em cũng khá đơn giản. yêu là được. Còn gia đình anh Yang Chư thì hơi truyền thống. Cha Ấn Hất chưa chấp nhận. Rento nói. Yang Chư hết nhìn. Vợ, mình lại quay sang Jin và Renny đang ngồi hỏi chuyện em dâu. Chị à, em biết chị thân với gia đình em. Nên, năn nỉ giúp nhóc chứ gì. Renny đá chân mày. Yang Chư không nói gì. Chỉ gật đầu lấy lệ. Cảm thấy bị ăn trái bơ. Hai cái hội mời im lặng uống rượu. Sau đó lại về nhà mở tiệc. Đưa hai cái người kia về. Chép sau sẽ có cảnh đánh nhau đó nha. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ta xin lỗi các nàng. Mấy bữa nay ta bận học quá. Mò lên tới lớp 12 rồi nên phải chú tâm học hành. Ta xin lỗi các nàng nhé. Đền các nàng chép này hơi ngắn, khi nào rảnh ta post tiếp cho. Cách chương.